Đang rửa bát cô bỗng nghĩ đến lời mẹ cô dặn, sang bên đấy con nhớ hòa đồng với mọi người. Mẹ biết con không thích du học ở Tokyo nhưng ở đó không tệ đâu con. Nhớ học hành chăm chỉ đấy. Chuyện yêu đương thì khi nào đỗ đại học rồi tính, mà sang đấy nếu thuê được nhà thì nhớ đi chào hỏi hàng xóm nữa. Mình thân thiện với người ta thì người ta sẽ thân thiện lại với mình. Cô bỗng nhớ nhà rất nhiều dù chỉ mới xa có mấy tiếng. Sang đây cái gì với cô rất lạ lẫm, cô mong có người dẫn cô đi đây đi đó, chỉ cho cô biết nhiều điều về Tokyo. Thế là cô nhớ ra lời mẹ dặn là thân thiện với hàng xóm, cô quyết định mai sẽ đi chào hỏi họ nhỡ đâu có người gần gần tuổi cô để kết bạn với cô. Bây giờ cũng đã muộn rồi, Linh cất bát xong mệt mỏi về phòng ngủ. Thật là một ngày mệt mỏi với cô, nay thật là ngày đen nhất của mình, phải xa nhà, đã thế gặp phải tên biến thái khiến mình tức muốn chết. Linh nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cô may mắn thế còn gì, được gặp thần tượng của bao nhau thiếu nữ, được ngồi chung và được anh cho mượn vai để ngủ mà không chỉ gặp riêng mình anh, cô còn được gặp cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ bắt chuyện với họ. May mắn thật, ghen tị quá, GT, LT, 6 giờ sáng, chuông báo thức kêu, reng reng reng, reng, reng, reng, vang vọng khắp nhà, cô xoay người, với lấy cái đồng hồ báo thức không may cô lăn cái. Dầm, xuống đất, ui ra, đau quá, cô bò dậy xoa lưng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà làm bữa sáng. Dọn dẹp sau bữa sáng xong, cô đi làm bánh. Nếu mà cô đã làm thì chắc chắn sẽ ngon rồi. Cô lôi đống bánh đã nướng ra từ lò, đống bánh đó mỗi cái đều được trang trí rất đẹp và trông rất ngon. Cô chia đều vào 5 hộp nhỏ và bỏ vào một cái giỏ rất xinh xắn. Linh chỉ đi chào hỏi 5 nhà quanh nhà mình thôi nên cô chỉ làm 5 hộp. Vừa bước ra khỏi cổng, cô tiến đến ngay ngôi nhà màu 3 tầng màu trắng bên phải và cũng ở bên cạnh nhà cô. Cô lịch sự bấm chuông, góc chuyện audio.com, một người phụ nữ gần 50 tuổi bước từ nhà ra mở cổng cho cô. Cháu chào cô ạ, cháu là Ngọc Linh ạ, Linh niềm nở cười tươi. Chào cháu mới chuyển đến đây à, người phụ nữ nở nụ cười đáp lại Linh. Dạ vâng, cháu mới chuyển đến đây, cháu biếu cô ít bánh cháu tự làm ạ, cháu xin lỗi nếu không ngon. Nói rồi cô với tay vào rổ, mang ra một hộp bánh màu xanh dương và đưa cho người phụ nữ. Cô cảm ơn tấm lòng của cháu, cô là Cung Thanh Hồng, mời cháu vào nhà uống nước đã. Vâng ạ, cô đi vào cùng với người phụ nữ. Cháu ở đâu vậy, bao nhiêu tuổi, chuyển đến đây một mình à, người phụ nữ vừa rót nước vừa hỏi. Dạ cháu ở bên Việt Nam sang đây du học ạ, năm nay cháu mới có 20 tuổi. Ồ cháu là người Việt sao, sao cháu nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ vậy, còn có khuôn mặt rất giống người Trung, khiến cô lần đầu nhìn thấy cháu cô tưởng cháu là người Trung đấy. Người phụ nữ trầm trồ, dạ thật ra cháu giống người Trung vì ông nội cháu là người Trung ạ, từ lúc cháu học cấp 1 bố cháu đã dạy cháu tiếng Trung và cho đi học tiếng Trung để sang đây dễ giao tiếp. Linh không thích DQ nhưng không có nghĩa là cô ghét DQ đâu nhé. Ông nội cô ấy là người Trung đấy, cô ấy đi du học bên DQ cũng vì đó là một phần vì ông cô ấy đang sống ở Bắc Kinh. Cô ấy có thể đi thăm ông được, thế hả, cháu thật là một cô gái giỏi, còn trẻ mà phải xa nhà rồi chắc nhớ bố mẹ lắm nhỉ. Dạ vâng, đúng lúc đó con trai của bà chủ nhà về. Mẹ ơi, con về rồi đây, con về rồi à, đây là Linh du học sinh Việt Nam. Chào em ấy đi, em ấy ít tuổi hơn con. Linh quay ra nhìn thấy gương mặt của người con trai bà chủ nhà mà. Mắt chữ A mồm chữ O, là anh sao? O, không, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ mỗi tối hàng ngày tác giả sẽ đăng chuyện. Nếu có lúc DG không đăng được thì thông cảm vì có chuyện bận nha. Mọi người ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều, cách chương.